Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1231, ổn định giá cả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, siêu cấp tiền bảo tăng. Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng gật đầu, nháy mắt một cái nói, đó cũng không nha, một đêm lật hơn 10 lần nha. Lý Trí nhíu mày lại, nói thật, hắn cũng không muốn gặp lại kinh tế tiền hệ thống có cái gì quá to lớn chập chờn. Cái này đối với nhân loại, nhất là người bình thường, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ siêu cấp tiền giá cả đến bao nhiêu? 3 triệu. Tiểu Băng Hy cười nói, ngoặc kép, một quả siêu cấp tiền, giá cả đã đến 3 triệu. Dù là siêu cấp tiền lại có giá trị, cái giá cả này cũng hư cao chứ. 3 triệu một quả siêu cấp tiền, lúc ban đầu thời điểm ai có thể thừa nghĩ đến à? Đúng rồi, băng hồn trí năng mỗi ngày thật giống như cũng có thể khai thác được mấy trăm triệu cái siêu cấp tiền, nếu như giữ 3 triệu một quả tới tính toán, ngày hôm đó thu hoạch chính là giá cả vẫn còn ở tăng. Lý Trí hỏi, không có, Tiểu Băng lắc đầu nói, đã bị ổn định rồi. Bất quá toàn cầu thật là nhiều vốn đều ở đây hàng loạt thu mua siêu cấp tiền nha. Dù là 3 triệu một quả, giá trên trời, vẫn không đỡ được ngoại giới đối với siêu cấp tiền coi trọng. Bây giờ đã không có ai biết, trên trái đất thứ gì mới là nhất bảo vệ đáng giá. Đối với một số người mà nói, kim tiền chỉ là một con số mà thôi, nhưng là để cho bọn họ trơ mắt nhìn trong tay mình tiền biến thành trắng lòa giấy, lại không người nguyện ý thấy. Cho nên, chỉ cần tìm được có thể đầu tư bảo vệ đáng giá lĩnh vực, bọn họ thì sẽ không chút do dự giết đi vào. Không chút khách khí nói, bây giờ, giả tưởng Internet đã là chiều hướng phát triển. Chỉ cần người trái đất không bị người ngoài hành tinh tiêu diệt, có văn minh của mình, vậy khẳng định biết phản ứng phát triển giả tưởng Internet. Coi như ngày mai là không biết, vậy càng phải tìm có thể ngăn cản đối với sông giá trị. Nếu như người ngoài hành tinh thật thống trị trái đất, những người này trong tay vốn như thường sẽ biến thành một đống giấy vụn. Cho nên, nếu đều là đánh cuộc, vậy tại sao không đè ở coi trọng sản nghiệp lên đâu? Toàn cầu còn có so giả tưởng Internet tốt hơn sản nghiệp sao? Băng hồn trí năng nhóm tính thả ra siêu cấp tiền. Lý Trí rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề ở chỗ. Tiểu Băng gật đầu, nghiêm nghị nói, đúng vậy, toàn cầu chỉ có rất ít người nắm trong tay nhiều siêu cấp tiền. Hơn nữa có thể ổn định siêu cấp tiền giá cả, chỉ sợ cũng chỉ có băng hồn trí năng trong tay siêu cấp tiền. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa, trong thời gian ngắn, loại này điên cuồng mua vào phương thức cũng sẽ không dừng lại. Ở các loại dưới uy hiếp, các nước tiền hệ thống cũng đang cấp tốc mất giá. Phải cải biến loại này hiện trạng, chỉ có tất cả nước tăng cường mình quốc dân lòng tin lần mới được. Thủ làm hắn xông lên phải giải quyết, chính là sắp đến hạm đội dù đen. Vậy đến lúc đó không sợ, bắt đầu từ bây giờ, người tiếp quản băng hồn trí năng trong tay siêu cấp tiền. Lý Trí suy nghĩ một chút, ra lệnh nói. Tiểu Băng hơi do dự một chút, lại nói nhanh, tốt, băng hồn trí năng có thể mình khai thác siêu cấp tiền, nhưng là Lý Trí không hy vọng nó làm nhà cái. Băng hồn trí năng chẳng qua là suy luận tính toán chương trình thức, nó cũng sẽ không nhân tính hóa lo lắng sự việc. Tiểu Băng cũng không giống nhau, nàng là con số sinh mạng thể, trừ hình thái sinh mạng cùng loài người bất đồng trở ra. Lý Trí cũng không cảm thấy nàng cùng loài người bây giờ có cái gì khác biệt. Ông chủ, siêu cấp tiền đổi khu hàng loạt vốn, chúng ta dùng làm gì? Tiểu Băng do dự một chút, lại nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhìn nàng, bình thản nói, lấy với dân, dùng với dân. siêu cấp tiền giá tiền là bởi vì là giả nghĩ Internet sinh ra. Đổi khu tài sản, tự nhiên vùi đầu vào giả tưởng Internet trong xây dựng đi. Băng hồn trí năng không phải đã nói rồi sao? Giả tưởng Internet người sử dụng vượt khổng lồ. Nó thu thập số liệu tốc độ cũng chỉ vượt là nhanh nhẹn. Tiểu băng bày tỏ mình biết. Toàn cầu người ánh mắt cũng tiêu cử ở siêu cấp tiền lên. Có người tính toán một chút, làm siêu cấp tiền giá cả ổn định ở 3 triệu một quả sau đó. Trên toàn thế giới ít nhất có mấy tỷ tỷ tài sản. Đổi thành siêu cấp tiền mà làm là siêu cấp tiền nhà cái. Trong thời gian ngắn trong tay cũng chí ít nắm trong tay mấy tỷ tỷ tài sản. Bực nào điên cuồng, dù là như vậy, siêu cấp tiền giá cả vẫn ổn định, vừa không có lại tiếp tục đi lên tăng, cũng không có đi xuống rớt. Chỉ cần vượt qua 3 triệu giá cả, hoặc là 3 triệu giá cả chính giữa, chỉ cần có thu mua, thì có bán ra. Ngược lại, chỉ cần giá cả không cao với 3 triệu, cũng chưa có nhóm lượng siêu cấp tiền nhập thành phố. Là ai đang khống chế siêu cấp tiền thị trường? Không biết được. Đối với người bình thường mà nói, siêu cấp tiền giá cả đã ổn định ở 3 triệu, cho dù là không, một cái siêu cấp tiền cũng giá trị 300 ngàn. Sớm nhất tiến vào siêu cấp tiền đào người sử dụng. Nếu như trong tay siêu cấp tiền không có xuất thủ, vậy sợ rằng lẫn vào có ở đây không tốt, vận khí kém đi nữa người, bây giờ cũng là triệu phú ông đi. So với siêu cấp tiền mà nói, giá phòng nhưng là rơi xuống không dứt. Bất kể là 4-5-6 tuyến thành phố, vẫn là 1-2 thành phố tuyến 3, chẳng qua là bởi vì là giả tưởng Internet quan hệ. Có hàng loạt dân số tràn vào một thành phố tuyến 2. Giá phòng lấy được nhất định ổn định, lại không có tăng trưởng điều khiển, vẫn đang chậm chạp hạ xuống. Ở không thấy rõ ngày mai sẽ như thế nào, lúc này rất ít biết nhúc nhích dùng hàng loạt vốn mua bất động sản, mướn phòng xa so mua phòng tiện nghi. Huống chi muốn đi thì đi, không cần bị tài sản cố định trói buộc ở siêu cấp tiền phía chính phủ, công ty. Khi lấy được tập đoàn trụ sở chính cho phép sau này, trong thời gian ngắn, ở một tuyến 2, 3, có giả tưởng Internet thành phố, mua vật nghiệp bất động sản, thật thể cửa hàng mặt tiền xuất hiện ở đại chúng tầm mắt. Nhưng tôn chỉ không phải là vì bán ra, cũng không phải là vì đổi, mà là vì thu mua, móc lửng, nói trước bố cục tương lai. Thời gian ngắn xem sẽ không có cái gì quá tốt thu hoạch cùng hiệu quả, nhưng lâu dài xem ra, tôn nhiều bước này cờ đi tới rất nhiều người trước mặt. Đại học Hải Thành, Phương Quả Hương trơ mắt nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi, bên trong tay ngươi có siêu cấp tiền sao? Làm gì? Mộc Tiểu Mỹ không trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại, ta nhớ đã nghe ngươi nói có 3 triệu một quả à? Nhanh chóng bán đi. Phương Quả Hương khoa trương kêu to nói, không bán. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu. Phương Quả Hương trợn to hai mắt, cũng 3 triệu một quả, ngươi còn không bán đi? Ta lại không thiếu tiền, làm sao muốn bán đi? Mộc Tiểu Mỹ cười nói, bên trong tay ngươi rốt cuộc có nhiều ít cái siêu cấp tiền? Không nhiều, mấy trăm ngàn cái mà thôi. Mấy trăm ngàn cái, 3 triệu một quả, mấy trăm ngàn cái đó không phải là... Phương Quả Hương thiếu chút nữa không đem miệng tấm rớt xuống. Có 100 ngàn cái là lý trí cho, còn dư lại mấy chục ngàn cái là nàng ở siêu cấp tiền giá cả thấp lúc này thu mua. Đều giá cả không có vượt qua 50.000 một quả. Mấy trăm ngàn cái siêu cấp tiền, đây là một khoản bao lớn tài sản à? Phương Quả Hương nuốt cái này nước miếng lẩm bẩm nói. Mộc Tiểu Mỹ cười mỉa nhìn nàng, hỏi, mấy ngày trước ngươi thật giống như ở trong trò chơi, kiếm 300 tiền vàng chứ, làm sao không lấy ra đổi thành siêu cấp tiền, sau đó bán đi đâu? Như vậy sao được? Phương Quả Hương cùng đạp cái đuôi mèo vậy. Cọ Hạ Tử chui lên, trừng hai mắt nói, trong trò chơi tiền, ta sẽ không lấy ra. Ở trong trò chơi vốn, làm sao có thể lấy ra đâu? Vậy không khác nào giết gà lấy trứng sao? Kẻ ngu mới làm như vậy đâu. Mộc Tiểu Mỹ cười nhìn nàng, nhún vai một cái, nàng không chịu đem thế giới giả tưởng dạm trò chơi tiền lấy ra đổi bán ra. Vậy mình thì sẽ ngu đem trong tay siêu cấp tiền bán đi sao? Nàng muốn nhiều tiền như vậy có ích lợi gì à? Cùng siêu cấp tiền có thể đổi thế giới giả tưởng tiền lúc này mới có lớn hơn công dụng đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.